Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, biến cố liên tục. Giảo mới mặc kệ hắn nộ hay không, nói làm liền làm, to lớn lực lượng thiên địa cột sáng, chớp mắt đến cổng thành, thiên môn thành chủ nộ đến cực hạn, chớp mắt ra tay, một đạo lực lượng thiên địa bị đánh ra ngoài. Chặn lại rồi giảo công kích. Hắn giờ phút này còn có chút do dự, nhìn thấy phía sau theo hai đầu yêu thú, không dám ra tay với giảo. Mà này một chút do dự cũng cho giảo cơ hội. Ngay ở thiên môn thành chủ ra tay đón đỡ đạo thứ nhất công kích trong nháy mắt, giảo màu vàng cự giác trên chớp mắt lại có mấy đạo lực lượng thiên địa cột sáng bắn mạnh ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giảo lần này vẫn chưa công kích cửa thành, mà là phân tán ra. Bốn phía một ít tường thành chớp mắt bị nổ sụp. Cái này cũng chưa tính, giảo lực lượng tinh thần đột nhiên toàn lực bạo phát. Cổng thành một ít áo giáp binh sĩ, chớp mắt hóa thành thịt nát. Người muốn chết, trước còn có chút do dự thiên môn thành chủ triệt để phẫn nộ. Vương giả không thể nhục. Kim giác thú vương đã bắt nạt tới cửa. Việc này nếu là như thế đi qua, yêu mộc thành vô pháp sẽ ở nam thất vực đặt chân. Sau một khắc, thiên môn thành chủ trước mặt hư không rung động. Một đạo vô hình gợn sóng, chớp mắt đánh úp về phía giảo. Giảo căn bản không giao thủ với hắn ý nghĩ. Rít gào một tiếng, thân hình đột nhiên bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt, nguyên bản thân hình cùng thất phẩm vị cẩu thú không xê xích bao nhiêu giảo, lập tức nở lớn đến trước vài lần, đầu đuôi càng là dài đến hơn 10 mét, thân hình nở lớn trong nháy mắt, giảo gầm dữ dội một tiếng, trực tiếp va về phía thiên môn thành chủ. Oanh, tiếng nổ lớn lại vang lên, phía sau, hai đầu to lớn yêu thú thấp giọng gào thét vài câu. Giảo nhưng là không quan tâm, thê thảm gào thét lên, nhà đều bị sao, còn quản cái gì, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra, giảo không kiêng dè chút nào bên dưới, cùng thiên môn thành chủ giao thủ mấy lần, cổng thành tường thành chớp mắt sụp xuống, quanh thân một ít thiên môn thành trung nhân, phàm là cao phẩm trở xuống, hầu như ở trong chớp mắt bị dư âm lan đến. Bị đánh chết, ngươi đang tìm cái chết. Thiên môn thành chủ phẫn nộ, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng rồi. Thời khắc này, thiên môn thành chủ trước mặt không còn là hư vô sóng tinh thần. Một gốc che trời đại thụ bỗng dưng cụ hiện ra. Đại thụ vừa ra, vô số cành chớp mắt rút hướng rào. Một ít cành bắt đầu buộc chặt rào. Trong thành, nội thành trung ương, một gốc trước phảng phất tĩnh mịch đại thụ che trời, giờ khắc này cũng hơi đong đưa. Sóng tinh thần cấp tốc theo phương xa truyền tới, lực lượng tinh thần bên trong chen lẫn nổ ý, phảng phất đang chất vấn cái gì. Giảo phía sau, hai đầu thân hình cao to cửu phẩm yêu thú, cũng sóng tinh thần, ở hồi phục, mắt thấy song phương bắt đầu giao thiệp, giảo cuống lên, gào. Một tiếng giống to đánh gãy hết thảy sóng tinh thần. Sau một khắc, giảo cự giác trên bùng nổ ra sán lạn ánh sáng màu vàng óng. Gào, phía sau, hai đầu cự thú cũng giống to một tiếng. Kim giác thú vương muốn liều mạng rồi. Bát phẩm cường giả, lực lượng thiên địa giao chiến. Đó là bình thường chiến đấu. Một khi bạo phát bất diệt vật chất, đó chính là không chết không thôi chiến đấu. Thiên môn thành chủ nguyên bản còn đang đợi song phương giao thiệp kết quả, liền như thế không minh bạch cùng bách thú lâm khai chiến. Không phải hắn muốn nhìn đến, ai biết hắn có tâm thả nước. Giảo nhưng là không ý nghĩ này. Màu vàng bất diệt vật chất bạo phát trong nháy mắt, vô số hư thực giao nhau cành đột nhiên bị đánh nát. Từng sợi sóng năng lượng tiêu tan ở bên trong trời đất. Như thế vẫn chưa đủ. còn chưa tới làm cho đối phương liều mạng thời điểm. Giảo bạo phát bất diệt vật chất, sau một khắc, vọt thẳng ra thiên môn thành chủ phòng tuyến, chớp mắt giết tới phía trên thành trì. Lực lượng tinh thần toàn lực bạo phát, từng đạo năng lượng màu vàng ống cự trụ như lôi đình ở trong thành trì bộc phát ra. Vương, cứu ta, Mộc Vương, ngoặc kép, thực lực nhược thiên môn thành người, chớp mắt chết đi, thực lực vẫn tính cường một số võ giả. Thất khiếu chảy máu, thê thảm gào thét lên, vô liêm sỉ, thiên môn thành chủ muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, thần Mộc, giết nó. Lời còn chưa dứt, thiên môn thành chủ xuyên phá hư không, chớp mắt xuất hiện tại rào trước mặt, lăng không một trường vỗ hạ xuống, rào giáp vàng bùng nổ ra sán lạn ánh sáng, cũng nghiêm nghị gào thét lên, đối tượng cũng không phải là thiên môn thành chủ, mà là phía sau còn đang đợi hai vị cửu phẩm yêu thú. Nếu như có người hiểu yêu thú chi nói, liền có thể rõ ràng. Rào ở thê thảm chất vấn, Bách Thú Lâm phải chăng lưu lạc tới ai muốn giết cứ giết mức độ rồi. Sứ giả bị giết, thủ vệ giả bị giết, mình bị tập, quê nhà bị sao, giờ khắc này còn đang đợi. Bách Thú Lâm vẫn là yêu tộc địa bàn sao? Những phản đồ này đã bắt nạt tới cửa, đến cùng ở chờ cái gì? Chờ hết thảy yêu tộc đều bị giết sao? Rào từng tiếng thê thảm gào thét, để hai đầu yêu thú thân hình không ngừng rung động. Sau một khắc, nhìn thấy thiên môn thành chủ, một trường đem màu vàng cự giác đánh ra một vết nứt. Hai đầu yêu thú bỗng nhiên động, trong đó một đầu hình như cá sấu lớn yêu thú, to lớn đuôi đột nhiên hướng thiên môn thành chủ quét tới. Cự đuôi còn chưa đến, phía dưới kiến trúc chớp mắt sụp xuống, vô số cư dân chớp mắt chết đi. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, thiên môn thành chủ nổi giận, cũng không chút lưu tình, cách không một trường vỗ đến, hư không rung động, mặt đất rạn nứt, vô số kiến trúc sụp đổ, phía dưới mặt đất sụp đổ, liền năng nguyên khoáng mạch đều biến có thể thấy rõ ràng. Thành trì trung ương, che trời đại thụ, lực lượng tinh thần kịch liệt bắt đầu dập dờn. Một đầu khác dường như sư tử vậy yêu thú, cũng nghiêm nghị gào thét lên, đang chất vấn, đại thụ che trời lực lượng tinh thần không ngừng gợn sóng. Phảng phất đang giải thích cái gì, cùng cấm địa khai chiến, cũng không phải là yêu mộc thành mong muốn, đặc biệt là chiến trường ngay ở yêu mộc thành, đánh tiếp nữa, yêu mộc thành sẽ bị hủy diệt. Giờ khắc này, thiên môn thành chủ đã cùng cá sấu lớn sao sao chiến. Hai đại cửu phẩm giao chiến bên dưới, cự ngạc thú không kiêng dè chút nào, dư âm rung động bên dưới. Chu vi ngàn mét phạm vi, mấy ngàn thành vệ võ giả hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Huyết nhục nổ tung, thê thảm chết đi, mà rào, lúc này cũng cùng thiên môn thành mấy vị cường giả cao phẩm giao thủ rồi. Bát phẩm kim thân cảnh rào, dù cho làm chính mình vết thương chằng chịt, có thể chiến lược cũng cực cường. Giờ khắc này đối mặt một vị bát phẩm, mấy vị thất phẩm, toàn lực bạo phát bên dưới, một đường đè lên mấy người hướng về nơi sâu xa đánh tới. Đến mức gỗ ngốc chính đang giải thích, rào cũng rất bất đắc dĩ, nó không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trước tiên làm. Vọt tới khu vực trung ương, cùng gỗ ngốc giao thủ, nói không chắc là có thể đánh lên, khi đó lại giải thích cũng vô dụng. Ngay ở song phương đánh hư không run rẩy, kiến trúc sụp đổ, mặt đất rạn nứt thời khắc, Phương Bình đã thừa dịp cơ hội đào động đào được trong thành. Giờ khắc này, Phương Bình cũng cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn. Bầu trời, hai đại cửu phẩm đang ở giao thủ, mấy vị khác võ giả thất bát phẩm cũng đang cùng rào giao thủ, dư âm rung động, vô số người chết đi. Phương Bình nếu không là lực lượng tinh thần đủ mạnh, giờ khắc này hoài nghi mình cũng phải bị dư âm đánh chết. Quá mạnh rồi, Phương Bình kinh ngạc trong lòng. Chẳng trách nhân loại vẫn không dám để cho địa quật cường giả lao ra. Dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi. Hai đại cửu phẩm, giờ khắc này không nhất định là tại liều mạng tranh đấu. Thiên Môn Thành chủ kỳ thực còn có ý bảo vệ Thiên Môn Thành. Dưới tình huống như thế, chu vi ngàn mét phạm vi, trừ bỏ số ít mấy cái trung phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp. Những người khác hầu như toàn bộ chết đi. Này còn không phải tử chiến. Một khi đến mặt đất, cửu phẩm tử chiến bên dưới, vừa chiến vừa trốn, đến chết bao nhiêu người. Phương Bình có chút không rét mà run. Liền ngay cả hắn như vậy võ giả, mặt đối với song phương giao chiến dư âm, đều áp lực rất lớn. Cẩn thận bị đánh chết, những người bình thường kia e sợ chớp mắt liền thành thịt nát. Một tòa đại đô thị, chu vi mấy ngàn mét phạm vi, nếu là đoàn người dày đặc, có thể sẽ có mấy vạn người nhiều. Song phương giao thủ, dư âm liền có thể đem những người này chớp mắt toàn bộ đánh chết. Tìm cái hơi hơi tới gần nội thành địa phương, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một dấu ở sụp đổ kiến trúc bên. Có chút đau đầu, chính mình bây giờ nên làm gì? Giữa thành cây đại thụ kia, thật giống đang cùng đầu kia sư tử giao thiệp. Song phương làm sao giao thiệp? Hắn không hiểu, cũng không âm thanh. Đại thụ cùng sư tử thú thật giống là đang dùng lực lượng tinh thần câu thông. Phương Bình không biết, đến cùng lúc nào sẽ bàn xong xuôi. Làm sao bây giờ? Làm sao gợi ra song phương tiếp tục chiến đấu tiếp? Phương Bình dư quang liếc mắt một cái cách đó không xa Giảo. Giờ khắc này Giảo cũng đang liều mạng, ra sức chém giết, đánh mấy vị bảy, tám phẩm cường giả không ngừng rút lui. Phương Bình xem nó thật giống nghĩ vọt tới giữa thành. Lẽ nào vọt tới giữa thành là có thể rồi? Phương Bình không nghe được đại thụ cùng sư tử giao thiệp. Giảo nhưng là có thể. Theo đại thụ lực lượng tinh thần không ngừng gợn sóng. Sư tử thú đột nhiên nhìn về phía Giảo. Trong mắt to có hung quang lấp lóe. Giảo vội vàng gào thét lên. Chính là yêu mộc làm ra. Sau một khắc, Giảo bỗng nhiên đánh nứt cơ thể chính mình. Trong cơ thể lộ ra từng đạo có thể thấy rõ ràng vết thương vết rách. Trong đó yêu mộc khí tức nồng nặc, sư tử thú lại lần nữa nhìn về phía giữa thành đại thủ. Trong mắt to hung mang lại lần nữa hiển lộ ra, hơi thở này tạo không được giả. Yêu mộc, đến cùng có hay không tập kích kim giác thú vương, đang cùng cá sâu lớn sao sao tay Thiên Môn thành chủ. Thấy cảnh này, bỗng nhiên gào thét lên, tất cả dừng tay cho ta, ngạc vương. Sư vương, đều là hiểu lầm, Thiên Môn thành chủ cũng không phải là dùng lực lượng tinh thần giao thiệp, mà là tiếng địa quật. Giờ khắc này, Thiên Môn thành chủ giận dữ, dư quang thoáng nhìn thành trì sụp đổ kiến trúc, mặt đất rạn nứt, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt quát lên, thần mộc vẫn chưa ra khỏi thành, vẫn ở trong thành không hề rời đi. Kim giác thú vương thương thế, là có thần mộc khí tức lưu lại, có thể cũng không phải là thần mộc gây nên. Gào, hai đại thú vương còn chưa mở miệng, Giảo hung tính quá độ, bỗng nhiên ra tay, không, mở miệng, há to miệng rộng, chớp mắt xuất hiện một cái lớn vô cùng lỗ đen, một khẩu đem một vị đang cùng nó giao thủ thất phẩm võ giả nuốt vào trong bụng. Vô liêm sỉ, kim giác thú, ngươi muốn chết, Thiên Môn thành chủ đều sắp tức giận thổ huyết, lăng không một trường vỗ ra, bàn tay chớp mắt lớn lên vô số lần, trong chớp mắt bàn tay bao trùm trời đất, hướng Giảo rơi đi, Giảo gầm dữ dội một tiếng, cả người ánh kim óng ánh, nhưng không có gắng đón đỡ, mà là cấp tốc nhảy vào Thiên Môn thành mấy vị cao phẩm võ giả đội ngũ bên trong. Thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, khôi phục lại nguyên bản dáng dấp. Cự trưởng vẫn truy sát, mấy vị cao phẩm võ giả vội vã lui tránh. Cự ngạc thú giờ khắc này đuôi càn quét, một cái đuôi đem cự trưởng đập tan. Thiên Môn thành chủ cả giận nói, thả hắn, bây giờ, trong thành cao phẩm vốn là không nhiều, lại có một vị thất phẩm thống lĩnh bị nuốt, đây là hắn vô pháp khoan dung, cái khác trung đê phẩm chết rồi, ảnh hưởng còn không lớn, chết một vị cao phẩm, dù cho hắn là cửu phẩm, cũng không thể chịu đựng. Giảo mới không để ý tới hắn, to lớn cái bụng không ngừng nhúc nhích. Một lát sau, Giảo phun ra một bộ hầu như không có hình người khung xương. Oanh, Thiên Môn thành chủ giận dữ, lực lượng thiên địa ở giữa không trung đan dệt, giống như tiếng sấm, lại cũng không kịp nhớ có thể bộc phát hay không đại chiến. Thân hình xuyên phá hư không, đột nhiên xuất hiện tại Giảo trước mặt, song trưởng cấp tốc chém xuống. Oanh, tiếng vang lại lần nữa truyền ra. Giảo bay ngược mấy trăm mét, một đường va sụp vô số kiến trúc, màu vàng huyết nhục không ngừng nứt toác, huyết dịch tung khắp hư không. Hai đầu yêu thú vương giả thấy thế cũng giận tím mặt. Thiên Môn thành chủ vẫn chưa truy sát Giảo, mà là cao tiếng quát to nói, hai vị thú vương lẽ nào muốn gợi ra chư vương cuộc chiến sao? Kim giác thú chi thương, không phải thần mộc gây nên. Sư tử thú gầm dữ dội vài tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh màu vàng hài cốt. Thiên Môn thành chủ ánh mắt che lấp, cả giận nói, cấm địa thủ vệ, cũng không phải thần mộc giết chết, thần mộc vẫn luôn ở chữa thương. 3 năm trước, phục sinh chi địa cường giả tập kích yêu mộc thành, thần mộc không quan sát bên dưới, bị nó gây thương tích. Dấu ấn này là phục sinh chi địa cường giả thần binh gây nên. Hắn mới vừa nói xong, bay ngược ra ngoài Giảo bỗng nhiên thê thảm gào thét lên. Sau một khắc, màu vàng đầu to kém chút bị chém đứt, một đạo ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cũng trong lúc đó, giữa thành cây đại thụ kia đột nhiên rung động lên, đón lấy đại thụ vụt lên từ mặt đất, lại cũng không kịp nhớ liệu sẽ có tạo thành phá hoại, nhanh chóng kéo tới. Giảo thê thảm gào thét, bốn chảo đột nhiên hướng mặt đất đánh ra, mặt đất lại lần nữa nứt toác vô số, triệt để sụp xuống đi. Giống to vài tiếng, Giảo cấp tốc hướng hai vị thú vương bay ngược mà đến. Y nguyên còn đang thét gào không ngừng, Thiên Môn thành chủ sắc mặt âm trầm tột đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra, cũng không phải là nhằm vào Giảo, mà là trước tập kích Giảo vị trí chỗ kia địa giới. Oanh, một cái lớn vô cùng cái hố xuất hiện, vô số đê phẩm năng nguyên thạch bị nổ tung đi ra. Nhưng là không ai lưu ý, hai đầu thú vương trong mắt to lộ ra đỏ như máu vẻ. Ngay trước mặt chúng, lại có thể có người đánh giết kim giác thú vương. Hơn nữa, chúng nó đoán được, vừa mới đạo kia ánh vàng, chính là đánh giết thủ vệ cùng kim giác thú vương binh khí. Sư tử thú còn muốn lại hỏi, cự ngạc thú đã triệt để giận dữ. Phục sinh chi địa cường giả, sẽ xuất hiện ở yêu mộc thành sao? Nếu là liền yêu mộc thành đều bị xâm lấn, cái kia yêu mộc thành đã sớm hủy diệt, làm sao còn có thể cùng phục sinh chi địa giao chiến nhiều năm như vậy? Vừa mới tập kích bên dưới, liền chúng nó đều không có cảm nhận được gợn sóng, bởi vì không có quá mãnh liệt sóng năng lượng, chúng nó cũng không biết người tập kích thực lực làm sao. Có thể bát phẩm kim giác thú vương trực tiếp bị đột phá kim thân, đầu đều kém chút bị chém đứt, này tuyệt không phải bình thường bát phẩm có thể làm được. Trong bóng tối còn có một vị vương cảnh ẩn giấu, mà vương cảnh cường giả xuất hiện tại yêu mộc thành, trừ phi yêu mộc thành yêu mộc trợ giúp ẩn giấu, bằng không chắc chắn sẽ không giấu giếm được chúng nó. Yêu mộc sẽ trợ giúp phục sinh chi địa cường giả ẩn giấu sao? Vẫn là nói, có cái gì không gặp được người bí mật, là chúng nó không biết. Giờ khắc này, không ai cũng không yêu chú ý tới. Giảo mắt to bên trong lộ ra một vệt bất ngờ vẻ. Đầu bếp lại ở đây. Bất quá, thật thật yếu, nếu không phải mình chớp mắt thả ra hết thảy phòng ngự, cắm đều không chen vào lọt. Giảo bất ngờ đã lẻn vào khoáng bên trong Phương Bình lại là nghĩ mà sợ rồi. Thật là nguy hiểm. Mặt khác, Giảo thật mẹ nó đủ giảo hoạt. Đoàn kiếm vừa ra, tên kia liền chính mình thả ra phòng ngự, còn có đầu bị chảm đẫm máu. Phương Bình cảm giác mình không bản lĩnh kia, tên kia chính mình làm ra. Thật chém đầu ngươi, ngươi liền thoải mái rồi. Trong lòng nhổ nước bọt một câu, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước tiến lên. Đoàn kiếm cũng bị bắt vào không gian chứa đồ. Giờ khắc này, bên ngoài đã rối loạn rồi. Yêu mộc cảm nhận được chính mình thân cây khí tức, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, vọt tới. Hai đại thú vương bởi vì Giảo kém chút bị chém giết, cũng triệt để nổi giận. Lại cũng không kịp nhớ đối phương giải thích cái gì, giờ khắc này đã cùng Thiên Môn thành chủ chạm tay, điều này cũng cùng Giảo có quan hệ. Cái tên này lui trở về, một bộ oan ức đến cực hạn, liều mạng cũng muốn báo thù thái độ, trực tiếp hướng Thiên Môn thành chủ xông tới giết, bị đánh cả người nổ tung cũng không chịu lùi về sau. Đến lúc này, hai đại thú vương cũng không cách nào ngồi xem rồi. Mang theo kim giác thú vương đến đòi lẽ phải. Kết quả kim giác thú vương kém chút ngay trước mặt chúng bị chém giết. Đây là đối với chúng nó nhục nhã lớn nhất. Đến mức đánh giết kim giác thú vương người kia đột nhiên biến mất không gặp. Hai vị thú vương nhận định là yêu mộc trợ giúp đối phương ẩn giấu khí tức. Nói không chắc còn muốn giữ lại chúng nó. Nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hai yêu cũng không chuẩn bị tìm kiếm. Thêm vào trong bóng tối người kia, yêu mộc thành có ba đại vương cảnh, có lẽ cần cầu viện rồi. Thiên Môn thành chủ đúng là muốn tìm, hắn giờ phút này, uất ức đến cực hạn, hận không thể lập tức đem hung thủ bắt được. Còn chính mình một cái thuần khiết, có thể bị Giảo quấn lấy, đối phương tử chiến không lùi, hai đại thú vương cũng không nghe giải thích. Bắt đầu toàn lực ứng phó xuống tay ác độc. Thực lực của hắn vốn là so với này hai đại thú vương thiếu một chút. Giờ khắc này đã vô lực lại đi biện giải cái gì. Đến cùng là ai? Thiên Môn thành chủ giận dữ, nhưng cũng có chút mộng. Trong thành tại sao biết đột nhiên xuất hiện một vị khác cường giả? Một chiêu kém chút đánh giết bát phẩm kim giác thú vương. Thực lực tuyệt đối cực cường. Từ đâu tới cường giả? Còn có, vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện binh khí, rõ ràng là chen lẫn thần mộc khí tức, hẳn là cùng 3 năm trước thần mộc bị chém đứt một đoạn thân cây có quan hệ. 3 năm trước xông vào trong thành người kia, kỳ thực lúc đó hắn không ở trong thành, sau đó mới biết là phục sinh chi địa cường giả đột kích. Có thể giờ khắc này, liền hắn đều muốn hoài nghi. Thần mộc thật bị phục sinh chi địa cường giả chặt đứt thân cây sao? Hắn cùng thần mộc chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là triệt để một thể hóa. Thần mộc, phải chăng ẩn giấu cái gì? Thời khắc này, Thiên Môn thành chủ chỉ cảm giác mình rơi vào một cái lớn vô cùng cạm bẫy cùng u ám ở trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Yêu quỳ thành sao? Vẫn là thần mộc có tâm tư của chính mình. Yêu hợp thành thực lực liên tục bị hao tổn. Thật chỉ là bất ngờ sao? Vừa gian nan chống đối hai đại thú vương công kích, Thiên Môn thành chủ trong đầu không ngừng hiện ra đủ loại âm mưu quỷ kế. Một lần, thậm chí nghĩ đến vùng cấm. Hôm nay, rõ ràng chính là có người đang hãm hại hắn. Đang hãm hại yêu mộc thành. Có thể thời gian quá ngắn. Lại bị hai đại thú vương cuốn lấy. Hắn căn bản là không có cách phân tâm đi ngẫm nghĩ. Trong mắt lóe ra một vệt vẻ âm trầm. Chờ nhìn thấy thần mộc chỉ lo tìm kiếm vừa mới tạc nhân, mà không phải đến giúp mình giải vây. Trong thành đại lượng kiến trúc ầm ầm sụp đổ, vô số con dân chết oan chết uổng. Thời khắc này, Thiên Môn thành chủ cũng không còn cách nào nhẫn nại rồi. Bị bắt nạt đến mức này, nhịn nữa xuống, ngày mai sẽ có người dám thay vào đó rồi. Nhiều năm như vậy, Yêu Mộc Thành vì vùng cấm chuyển vận đại lượng thiên tài hạt giống. Hắn ở vùng cấm cũng có bố cục, phải chăng xâm phạm một ít người lợi ích? Các ngươi bức ta, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Thiên Môn Thành chủ cũng mặc kệ trong thành cư dân. Tiếp tục như thế, hắn có thể sẽ chết. Con dân chết rồi, quá mức không muốn Yêu Mộc Thành. Chuyển sang nơi khác, hắn còn có thể tiếp tục khi hắn vương. Ngay ở những ý niệm này hiện lên trong nháy mắt, Thiên Môn Thành chủ trước mặt đại thụ bóng mờ bỗng nhiên tan vỡ. Trong chớp mắt, một cây búa to hình dáng thần binh chớp mắt bị Thiên Môn Thành chủ tóm vào trong tay. Tạp cổ, Thiên Môn Thành chủ quát lên một tiếng lớn, búa lớn mãnh liệt chém ra, hư không rung động, tiếng nổ tung vang vọng đất trời. Tiếng nổ lớn truyền đến, cự ngạc thú trên đuôi đột nhiên bắn mạnh ra một đạo to lớn màu vàng cột máu. Búa lớn bóng mờ che kín bầu trời, khí thế cường đại đến cực hạn. Hai đầu thú vương trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Xa xa đại thụ che trời cũng hơi rung động, đều không để ý tới tiếp tục tìm cái kia mang theo nó tứ chi một phần tạc nhân rồi. Mộc Vương, lại cô đọng phục sinh chi địa cường giả sử dụng thần binh. Địa quật cường giả, cũng không phải là không dùng vũ khí. Cũng không phải phục sinh chi địa loại này cái gọi là thần binh. Thần binh, cần yêu thú hoặc là yêu thực tâm hạch cùng não hạch. Này ở địa quật là tối kỵ. Địa quật cường giả sẽ không bốc lên cùng yêu thú yêu thực khai chiến nguy hiểm. Đi cô đọng thần binh, thêm vào thủ hộ yêu thú cùng yêu thực tồn tại. Giữa hai người, chung đây phẩm không đáng kể. Cao phẩm yêu thú cùng yêu thực là không thể tùy ý giết bừa. Đây là xâm phạm yêu thú cùng yêu thực lợi ích. Thời khắc này, hai đại thú vương ánh mắt chưa bao giờ dám tin tưởng, đã biến thành không gì sánh được phẫn nộ. Mộc Vương, giết qua cao phẩm yêu tộc, mặc kệ là cái nào một đất yêu tộc, cái kia đều là chúng nó đồng bào. Có thể hiện tại đã biến thành thần binh. Phục sinh chi địa cùng địa quật là phe đối địch. Hai người chém giết, có thể lý giải, cấm địa cũng không muốn tham dự. Phục sinh võ giả sử dụng thần binh khởi nguồn, phần lớn cũng là đến từ khu vực giao chiến, bao quát một ít thủ hộ bộ tộc yêu thú cùng yêu thực. Có thể Mộc Vương thần binh, mặc kệ đến từ đâu, cái kia đều là tội lỗi. Gào, gào. Hai đạo nối liền trời đất uy thế, chớp mắt bao trùm toàn thành. Thời khắc này, vô số địa quật nhân loại chớp mắt tử vong, rào chẳng biết lúc nào tách ra mấy người. Có chút kinh sợ, Mộc Vương còn có cái này. Đây chẳng phải là nói, chính mình thật muốn tùy tiện xâm lấn, chọc giận đối phương, thật sẽ bị cấp tốc chém giết. Rào có chút sợ sệt rồi. Người vô tri không sợ, trước nhìn Mộc Vương bị phục sinh chi địa đè lên đánh. Nó là không sợ Mộc Vương, dù cho Mộc Vương cũng là cửu phẩm. Có thể hiện tại, rào đầu to run rẩy một hồi, có chút sợ sệt, may là đến rồi như thế vừa ra. Bây giờ còn có hai đại cấm địa chi vương đẩy, rào sợ sệt, thú vương phẫn nộ, yêu mộc trần chờ. Thiên Môn Thành chủ lại là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Lần này, chính mình có chút phiền phức rồi. Hy vọng vùng cấm bên kia nhanh chóng tìm người. Mặc kệ như vậy, trước tiên quá rồi cửa ải này lại nói. Mắt thấy hai đại thú vương lửa giận ngập trời, lại lần nữa hướng hắn kéo tới. Thiên Môn Thành chủ cũng không chùn tay. Giống to một tiếng, búa lớn cắt ngang trời đất. Toàn bộ Thiên Môn Thành ngoại thành, triệt để sụp lún xuống dưới. Bốn phía tường thành cũng ầm ầm sụp đổ. Hai đại thú vương liên thủ lại bị một búa chém bay ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.